Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, điều khác. Trang sách hoàn thiện kế hoạch, Phương Tiên liền hóa thân thành một máy vô tình viết chữ máy móc. Vẻn vẹn chỉ dùng một buổi tối, liền đã viết dày đặc một sấp bản thảo, không chỉ đem nguyên bản Rocka bổ xong. Còn viết mấy chương hoàn toàn mới kinh khủng cùng đau buồn tình mở đầu. Chuẩn bị cho ra bản xã đóng góp. Về phần bài thơ ngắn, khủng bố như vậy đồ vật. Còn là không muốn đi khiêu chiến Lạc Phu Mẫn cảm thần kinh được rồi hoàn thành đây hết thảy. Hắn hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Hắn cầm lấy giày đặc một chồng phong thư. Khai mở thượng chính mình ô tô. Đi ô tô, khu xa đi đến hơn 10 dặm bên ngoài bên trong siêu thị mua sắm. Thuận tiện đưa thư tín. Áo thi đấu thành phố tựu này cái đức tính. Địa phương quá lớn, nhân khẩu quá ít, dù cho ra ngoài mua cái vật đều có lái xe nửa giờ. Không có một máy ô tô, quả thực là nửa bước khó đi. Đồng thời, nơi này người giàu có càng ưa thích ở lại vùng ngoại thành. Rời xa thành thị, thân cận tự nhiên, càng là tới gần nội thành, càng có thể thấy được đại lượng xóm nghèo, ô nhiễm cũng 10 phần nghiêm trọng. Đại khái 2 giờ, hắn ôm giày đặc túi giấy trở về, đem sữa bò, bánh mì, thịt tươi phân loại cất kỹ, cho mình sắc thuốc một khối tiểu niêu giấy, phối hợp cọng khoai tây cùng sốt cà chua, coi như bữa tối. Lạc Phu không có nhảy ra thẩm tra bản thảo của ta. Không sợ ta để lộ bí mật. Không không, lấy điều tra thành viên cẩn thận. Bọn họ đại khái tại từng tái có sức ảnh hưởng tòa soạn báo cùng nhà xuất bản. Đều có chuyên môn thẩm tra nhân viên. Một bên cắt bò bít tết. Phương Tiên một bên suy tư điều tra thành viên khả năng phản ứng. Cùng với mục tiêu của mình. Ghi kinh khủng cùng đau buồn tình, là vì tăng thực lực lên, không đến mức bị đột nhiên phát sinh dị thường tình huống tiêu diệt. Để cho điều tra của mình thành viên chức nghiệp làm được lâu một chút. Điều tra thành viên làm, lâu rồi, nhất định sẽ tiếp xúc đến bất đồng siêu tự nhiên lực lượng. Đến lúc đó, có lẽ đều có thể lựa chọn một con đường, chậm rãi đề thăng, đến đầy đủ đẳng cấp. Đều có thể thử giải quyết con đường của ta vấn đề. Kiếp lực tịch diệt, đồng dạng là cấp 6, nhưng quá lừa rồi, kiếp lực cũng không còn. Còn thế nào tiến bộ? Khó đạo nhất thẳng vây ở cấp 6, đương một người bình thường. Ta khai sáng, chẳng lẽ là một mảnh tử lộ? Đại La chi đạo, há lại đơn giản như vậy? Dù cho ta lúc trước thế nào thôi diễn. Đến cùng không bằng tự mình nhận thức. Ăn uống no đủ, Phương Tiên tắm rửa một cái, rất nhanh thiếp đi. Đang ngủ say lúc trước, hắn làm ra quyết định, chuẩn bị đồng ý Sơ La muốn mời đi tham quan cái kia nghệ thuật triển lãm. Trời trong nắng ấm một ngày, Phương Tiên đi ô tô, khu xa đi đến nội thành. Hai bên hoang vu cảnh tượng nhanh chóng lui về phía sau. Một tòa thành thị hình dáng dần dần hiện ra, hắc sắc kiến trúc âm ảnh trở nên càng cao lớn. Đây là áo thi đấu thành phố, một cái xuôi theo hải thành thành phố, kinh tế không tính đặc biệt phát đạt, lấy khách du lịch cùng bắt cá nghiệp nổi tiếng. Đồng thời, nơi này cũng có vài tòa tương đối nổi danh nghệ thuật loại học viện. Bởi vậy trả lại thừa thãi nghệ thuật gia cùng văn học kẻ yêu thích. Đem xe ngừng hào, hắn liền thấy được Sơ La cùng Stewart. Sơ La ăn mặc một thân trắng noãn váy liền áo, đập vào che nắng cái dù, nhìn lên 10 phần thanh xuân xinh đẹp. Stewart trải lấy khoa trương kiểu tóc, đi lên cho Phương Tiên một cái ôm. Rocka, xin lỗi, lần trước tụ hội là ta không tốt, để cho ngươi vì thế ở lâu như vậy bệnh viện. Vâng. Về lần trước Simpson sự tình đã định tính, liền ngay cả Stewart đều tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi Simpson. Hại một đám người, này dẫn đến hắn tại giao tiếp trong vòng phong bình luận cực kém. Không có mấy người nguyện ý cùng hắn tiếp tục làm bằng hữu. Không có việc gì, Phương Tiên lấy ra theo tín cùng một chỗ thư mời. Chúng ta đi thôi, lần này nghệ thuật Dương, tổ chức người là một vị người mới. Đúng vậy, hắn gọi là Devon, là một vị thiên tài điêu khắc gia. Sơ La khẽ cười nói, hắn một kiện tác phẩm, đã từng bán ra qua 1.000 kim pao giá cao. Rất nhiều thưởng thức người đều thừa nhận thiên phú của hắn. Cho là hắn có truy đuổi thượng khai mở phổ la đại sư tiềm lực. Khai mở phổ la, thế giới này trong lịch sử chứ danh điêu khắc đại sư. Ghi tên sử sách vĩ đại nghệ thuật gia, kia phong cách lấy nhiều thay đổi mỹ lệ, lớn mật không bị cản trở lấy xưng. Chỉ tiếc, lúc tuổi già hãm vào điên cuồng, hoàn thành một kiện tác phẩm điên cuồng mà chết. Phương Tiên nội tâm hiện ra đối với vị đại sư này đánh giá. Không khỏi nội tâm dùng mình, nghệ thuật gia cái nghề nghiệp này, ở cái thế giới này, thực sự quá nguy hiểm. Bọn họ phổ biến linh cảm hơi cao, dễ dàng tiếp xúc một ít dị thường cùng biến hóa kỳ lạ chi vật. Nói không chừng còn có thể chủ động mà cuồng nhiệt địa truy tìm. Coi là linh cảm cùng sáng tác suối nguồn. Như vậy, ta thật sự là không thể chờ đợi được muốn gặp vừa thấy. Hắn khẽ cười một tiếng, đi theo Sơ La cùng Stewart, tiến nhập hội trường. Tại hội trường hai bên, bày đầy các loại hình thái thạch cao tượng khác. Chúng có người như, có động vật, còn có một ít trừu tượng tác phẩm. Tuy Phương Tiên không hiểu được thưởng thức, nhưng là cảm giác những cái này điêu khắc 10 phần sinh động. Đồng thời, coi như bình thường, không có đặc biệt đến có thể dẫn động ta sáng tác khát vọng hảo vật. Phương Tiên nội tâm đánh giá một câu, có thể hay không dẫn động hắn sáng tác, bị hắn nhìn làm giám định có hay không thuộc về siêu tự nhiên lực lượng tiêu chuẩn. Tại sảnh triển lãm ngay phía trước, có một cái tiểu vũ đài. Lúc này, một vị thân mặc hắc sắc trang phục chính thức lão già, đối diện lấy microphone làm lấy cuối cùng trần thuật. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin cho ta vì các ngươi long trọng giới thiệu. Điêu khắc gia Devon, hắn là vốn là một vị nhân vật nổi tiếng, chủ động xuất ra vì Devon sân ga. Đối với một lần là nổi tiếng, khai hỏa danh khí rất có lợi. Thật là làm cho người đố kỵ và hâm mộ a. Hắn trả lại trẻ tuổi như vậy, liền lấy được thành công. Stewart nhìn qua đi ra Devon, đó là một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Dáng người cao gầy, ăn mặc áo bành tô, gương mặt gầy gò, hai mắt lõm, tựa hồ bởi vì khẩn trương mà tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Đương nhiên, ở đây người xem đều rất lý giải hắn. Ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cảm tạ chư vị, đến đây điêu khắc của ta Dương. Áo đấu là một cái nhiệt tình hiếu khách thành thị. Ta thật sâu đã yêu này mảnh thổ địa. Lúc này, ta còn muốn cảm tạ thầy của ta, người dẫn đường của ta. Devon cầm lấy microphone, kết kết ba ba địa mở miệng. Đúng vậy à, chúng ta muốn tổ chức một hồi ký tên bán sách hội. Không biết phải đợi đến lúc nào. Phương Tiên giả dạng làm có chút nhàm chán địa nhún vai. Ta nghĩ đi bốn phía nhìn xem. Các ngươi tùy ý. Hắn đi qua lần lượt sảnh triển lãm. Nhìn qua những bất đồng đó điêu khắc. Linh cảm đột nhiên có chỗ xúc động. Khi hắn men theo cảm giác. Đi đến một cái phòng làm việc trước cửa. Loại này rung động mới dừng lại. Trong cửa có vật gì? Phương Tiên lông mi khẽ động, không có tùy tiện xâm nhập. Hắn hiện tại chính là cái thực tập điều tra thành viên tay mơ. Hội hai câu chú ngữ, trừ đó ra, liền ngay cả bản thân vị cách đều là hư. Ý tứ này chính là, chính mình thượng vị cách giống như long uy, hoặc là hổ đe dọa, dọa một cái con thỏ con chuột gì gì đó không có vấn đề. Nếu đụng phải một đám sói hoặc là một đầu khác hổ, căn bản không sợ, trực tiếp nhào lên, sử dụng phát hiện mình kỳ thật là con cọp giấy, một đâm liền phá, hắn lúc này trả lại cũng không đủ nắm chắc. Ứng đối siêu tự nhiên lực lượng mang đến nguy hiểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.